chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không trả lời, nhưng kéo tay anh để anh cúi xuống và hôn anh. Hành động này thay cho câu trả lời của tôi. Kể từ khi bắt đầu có ý thức về tình cảm, tôi chỉ yêu một mình anh. Trong căn phòng tối mờ, anh lấy eo tôi, kéo tôi ghì chặt vào lòng. Tôi từng bỏ học để làm việc ở nhà máy. Nhiều người theo đuổi nhưng tôi không mở lòng cho ai. Bởi tôi chờ đợi một người, chờ người đó chấp nhận tôi. Đêm đó, chúng tôi tự do phóng túng trong cảm xúc của mình. Phó Quân Trạch ôm chặt tôi, và tôi đáp lại anh đầy nhiệt huyết, mặc sức mà thưởng thức lẫn nhau. Tôi biết, chúng tôi không thể quay lại như xưa, nhưng có một điều duy nhất tôi không dám chắc. Phó Quân Trạch anh ấy, cuối cùng có thể mang lại cho tôi một tương lai hay không? Trong đêm khuya khiến lòng người bâng khuâng, anh đặt tay lên đỉnh đầu tôi, gần gũi như thể hơi thở của mình. Anh thì thầm, Mộc Mộc, em thật đẹp, em thật đẹp, anh thực sự yêu em. Trong khoảnh khắc đó, dưới ánh trăng nhạt nhòa của căn phòng, tôi lặng lẽ nhìn vào mắt của anh, cố gắng kìm nén không để bản thân mở lời một cách vội vã. Thực ra, trong khoảnh khắc đó, tôi muốn hỏi anh, tôi có giống bà ấy không? Có thể là tôi bị điên rồi, nên mới dùng chính mình để so sánh với mẹ trong những khoảnh khắc như vậy. Nhưng dù người đó là ai, tôi không muốn nghĩ rằng anh ấy có thể vẫn đang nhớ về một người khác. Điều này khiến tôi cảm thấy lòng mình quặn thắt, cảm giác không dễ chịu. Sáng hôm sau, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên. Tôi mở mắt, bò ra khỏi vòng tay Phó Quân Trạch và lấy điện thoại dưới gối. Màn hình hiển thị, mẹ, bên cạnh, Phó Quân Trạch tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy. Tôi bình tĩnh nhận cuộc gọi. Alo, giọng mẹ tôi truyền đến, rất vui vẻ, như thể vừa được tưới mát bởi tình yêu. Mộc Mộc, mẹ đang ở cổng nhà máy của con đây. Sáng nay chú Trần đã nấu cháo lòng gà và trứng muối mà con thích nhất. Mẹ còn mua thêm bánh bao. Con ra lấy nhé. Bốn căn phòng rơi vào im lặng. Mặc dù tôi không bật loa ngoài, nhưng tiếng nói của mẹ tôi vẫn vang vọng. Rõ ràng, Phó Quân Trạch cứng đờ cả người. Không biết vì sao, nhưng khi thấy vẻ mặt của Phó Quân Trạch, tôi chỉ muốn trêu chọc anh ấy. Tôi nắm chặt điện thoại, lớn tiếng nói, con không ở nhà máy, con đang ở nhà Phó Quân Trạch đây này. Phó Quân Trạch ở bên cạnh phản ứng cực mạnh. Anh bất ngờ đứng dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi. Nhìn xem, Phó Quân Trạch thường lạnh lùng, hôm nay cũng trở nên căng thẳng đến vậy. Anh trông như thể bị bắt gian tại trận, giống như một người đàn ông bị phát hiện ngoại tình. Mẹ tôi cũng sững sờ. Sao con lại ở nhà cậu ấy? Tôi mỉm cười nhìn Phó Quân Trạch, dưới ánh mắt đầy cảnh cáo của anh. Tôi cười nhẹ, giọng nói tự nhiên, nghe nói tiệm bánh bao dưới nhà chú Phó rất ngon. Con muốn nhờ chú ấy mua hộ nhưng chú ấy không chịu, nên con đành tự mình qua mua. Lời tôi nói rất tự nhiên, mẹ tôi cũng không nghi ngờ, vì đúng là giống như cách tôi thường xử lý mọi việc. Tôi từng vì muốn ăn sữa chua dầm bánh mì dày mà ngồi trên xe chạy từ phía đông thành phố sang phía tây. Điều này mẹ tôi đã quen từ lâu. Sau khi để bữa sáng đầy tình thương của chú Trần trong tủ lưu trữ ở cổng nhà máy, bà ấy đã cúp máy. Tôi cất điện thoại vào túi, quay lại nhìn Phó Quân Trạch, nhưng vẻ mặt anh không tốt lắm. Anh đứng đó với vẻ mặt u ám, thân hình căng thẳng, ánh mắt nặng nề nhìn tôi. Có lúc tôi cảm thấy hơi lo lắng dưới ánh nhìn của anh. Phó Quân Trạch, tôi kéo tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc, giọng nhõng nhẽo, cố gắng dùng sự ngọt ngào để làm dịu không khí. Thực ra, tôi cảm thấy hơi bối rối vì đêm qua chúng tôi đã quá mãnh liệt, và sau đó chỉ đơn giản là rửa ráy và đi ngủ. Phó Quân Trạch chỉ mặc một chiếc quần short, lộ ra bộ N, G, Ự, C và cơ bắp săn chắc của mình, khiến tôi không thể không nhìn. Nhưng, nỗ lực của tôi bị Phó Quân Trạch phớt lờ. Cách chương.